Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Thần Kỳ Bảo Bảo 1, muốn sinh, Mạc Nhật Tỷ gấp đến độ xoay quanh, trong lòng chỉ có thanh âm như vậy, lần đầu tiên có sợ hãi cảm giác bất an, mặc dù hắn không có biểu lộ được cái rõ ràng, nhưng là của hắn mắt tiết lộ tâm tình của hắn. Hơn nữa theo hắn hô to nàng muốn sinh sản lúc đến bây giờ. Hắn một câu nói cũng không có đã nói. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi còn có bà đỡ thái y đẳng cả đám mấy người chính ở bên trong. Khẩn trương tiếng bước chân thỉnh thoảng truyền tới. Mặc dù người bên trong nhiều, thế nhưng cũng không có mấy người nói chuyện. Đau, đau, đau a, nàng kia thống khổ thanh âm thỉnh thoảng truyền tới hắn bên tai. Bên trong thanh âm rất nhỏ hoàn toàn chạy không khỏi tai hắn. Rõ ràng rất, bởi vì nàng thống khổ thanh âm làm cho hắn rốt cuộc nhịn không được nắm chặt nắm tay. Vô ý thức nhìn chằm chằm vào gian phòng, cuối cùng một mông liền ngồi trên ghế, thấp thỏm bất an chờ đợi. Theo nàng kêu lên đau đớn khi đó khởi, hắn cũng không biết mang thai kỳ thực khổ cực như vậy. Mặc dù bình thường thấy nàng rất một mang thai, nhưng nàng thường xuyên cùng chính mình đánh võ mồm, sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng, kia sẽ nghĩ tới sinh đứa nhỏ hội thống khổ như vậy. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy nàng nắm thật chặt chăn, mặt đô vặn vẹo, mồ hôi trên trán tựa như hạt mưa như nhau, mãnh chảy ra, mà nàng thống khổ muốn lăn đô làm không được, bởi vì bụng thật sự là quá lớn, ôm đô ôm bất ở, hắn lần đầu tiên bị dọa. Trừ mãnh gọi người tới đón sinh ngoại, hắn liền trơ mắt nhìn nàng thống khổ không biết phải làm sao. Cái loại đó bất đắc dĩ lại không có trợ cảm giác làm cho hắn hẳn là hội chung thân khó quên. Sau đó, đầu hắn trống rỗng, vẫn bị Chi Vũ mời đi ra ngoài. Sau đó hắn liền tượng bị người bài bố bàn rời khỏi phòng. Thẳng đến nàng kia cực kỳ bi thảm thống khổ thanh âm tỉnh lại chính mình. Đau a! Vương bát đản, ta không muốn sinh, ta không muốn sinh, bên trong Lý Quả khóc thiên cướp. Đau đến chết đi sống lại, nàng hiện tại tất cả cảm giác trừ đau liền đau, cái gì đô không muốn. Cuối cùng nàng thống khổ đến nghĩ khởi của nàng đã bị này tất cả nguồn gốc. Nhịn không được phẫn nộ liều mạng gào lên, bất sinh, như vậy sao được, ở bên ngoài Mạc Nhật Tỷ một nghe được câu này, luống cuống, sau đó đến tức giận. Tới phần này thượng vậy mà nói bất sinh, vậy không được, tuyệt đối không được, người cấp bản vương hảo hảo sinh, sinh hạ đến trọng trọng có thưởng, sinh không dưới đến ngươi nhất định phải chết, hắn tức giận vô cùng. Nhịn không được ở bên ngoài đối trong phòng nhân cao giọng hô to. Mình đã mồ hôi đầm đìa, vương bát đản a, chính ở bên trong liều mạng sinh sản, một bên đau muốn chết muốn sống thời gian. Đột nhiên nghe thấy lời của hắn, làm cho nàng thiếu chút nữa nghĩ lập tức đề đao ra đuổi theo giết hắn. Đáng ghét, thái đáng ghét, nam nhân này thực sự là tức chết nàng. Lý Quả rốt cuộc nhịn không được lệ rơi đầy mặt, đây không phải là khí, mà là đau, chờ nàng sinh xong, nhất định phải hắn coi được. Xú nam nhân, quang gieo giống, sau đó chờ thu hoạch. Này trên đời này tất cả tiện nghi cũng làm cho hắn chiếm đi. Hết chương.